Chiến quốc Hồng Nhan, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt ba lối rẽ, để cho Dương Sán dừng lại bước chân tiến tới, hướng về phía hai con đường ngẩn người, phía sau đi theo Trầm Hiếu Liêm tò mò tiến lên trước. Theo ánh mắt Dương Sán nhìn sang, không có gì đặc thù, hai nhánh đường đất đi thông hai hướng, muốn nói bất đồng. Chính là đường bên trái so với đường bên phải nhiều một hòn đá đặt ở ven đường. Dương, như thế nào ngừng? Không có gì, nhớ tới một chuyện. Dương Sán vừa rồi thấy hai đường phân biệt như vậy rõ ràng, xung quanh đường lại là tầm nhìn thực mênh mông trống trải, đột nhiên nghĩ đến nàng nhân sinh phía trước, tựa như đường này nhìn qua tựa hồ vừa xem hiểu ngay, trên thực tế đã có rất nhiều lối rẽ, mà lối rẽ lại giống một ít dụ hoặc vậy, từng có rất nhiều dụ hoặc mở ra trước mắt. Nếu nàng lúc ấy tùy ý lựa chọn trong đó một cái lối rẽ, kia nàng hôm nay vận mệnh sẽ là như thế nào? Hoặc là nói, nàng còn có thể sống đến nay sao? Lấy lại tinh thần, đối với Trầm Hiếu Liêm cười cười, người không phải quen thuộc tình huống sao? Nói một chút đi, này hai con đường đều là thông hướng nào? Này ở chung một đường, Dương Sán xem như cảm nhận được người không thể xem bề ngoài hàm nghĩa chân chính. Ngày ấy tại trên mặt hắn thấy tang thương là không sai, nhưng mà nàng xem nhẹ hắn hảo quan tâm cùng nói rông dài. Không nghĩ tới một đại nam nhân cường tráng giống gấu lòng hiếu kỳ so với nàng cái này gầy yếu nữ nhân còn lớn hơn. Hơn nữa so nàng đây nữ nhân còn rông dài. Tỷ như nói, vừa ly khai tứ phương thành, Dương Sán một đường hướng tây, trên đường đói bụng, liền tiến vào núi hoặc là trong rừng. Bọn họ một người một thú dựa vào săn mồi, Trầm Hiếu Liêm lưu lại nhóm lửa, mà chờ bọn họ đem thức ăn tìm trở về. Trầm Hiếu Liêm khi thấy con mồi của Tiểu Tuyết, tò mò muốn nhìn xem nó nhỏ như vậy là như thế nào vồ mồi. Thế cho nên yêu cầu mỗi lần đều phải bên cạnh xem. Xem liền xem, hắn cố tình cảm thấy Tiểu Tuyết đi săn động tác cùng võ thuật có liên quan hệ. Dám lôi kéo Dương Sán cùng hắn cùng nhau nghiên cứu chiêu thức. Hại nàng mỗi lần trước khi ăn cơm đều phải đói bụng cùng hắn khoa tay múa chân. Này một nhánh là thông hướng Bình Châu Thành. Sau đó đi qua là quốc đô Hàm Đan Thành. Trầm Hiếu Liêm ngón tay chỉ con đường bên trái hướng Tây Nam cấp Dương Sán giới thiệu. Sau đó lại chỉ con đường bên phải hướng Tây Bắc nói. Này là thông hướng Vĩnh An Thành. Tiếp đi qua là Hào Châu Thành. Một là đất phong của Đại Vương Cận Thần Quách Khai. Một cái khác là đất phong của Thượng Tướng Quân Lý Mục. Mà quốc đô bên này ba thành Bình Châu, Tứ Phương, Thanh Châu ba thành là đất phong của Nhã Phu Nhân. Mà Hàm Đan phía đông có năm thành. Đó là khống chế tại trong tay của chính Đại Vương. Ai? Người nói ai? Nhã phu nhân. Dương Sán trong óc lập tức nhớ tới ngày đó Mỹ phụ nhân khiến nàng cũng không khỏi lâm vào kinh diễm. Không nghĩ tới thật sự có Triệu Nhã người này. Đúng, Nhã phu nhân là Đại Vương thân muội muội, vị hôn phu là Triệu Quát, nhưng là sớm qua đời. Dương ngươi không biết, vậy ngươi? Trầm Hiếu Liêm nói xong còn liếc nhìn ngựa của Dương Sán. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ân, không biết, đừng nhìn, ngựa này là mượn, nếu như đi Ngụy Quốc, muốn đi nào con đường tương đối hảo. Dương Sán không để ý nói ra, chẳng qua là nàng đồng thời cũng lưu tâm, dựa theo lời của hắn, cha mẹ còn không đi xa, vì sao hắn đối với những thứ này đất phong quen thuộc như vậy? Nếu là đi Ngụy Quốc, vậy muốn đi bên này, trước đi Bình Châu lại hướng Nam. Ước chừng lại đi trên 5 ngày là có thể tiến vào Ngụy cảnh. Phụ thân từng theo Liêm Pha tướng quân chinh chiến tứ phương, anh hùng nhất thế, đáng tiếc 13 năm trước rời đi liền lại không trở về. Thanh kiếm này là còn sống vài vị thúc thúc cùng phụ thân quen biết lẫn nhau mang về cho ta. Ai? Nhìn Trầm Hiếu Liêm cô đơn vẻ mặt, Dương Sán vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu là bá phụ di vật, vậy muốn hảo hảo bảo tồn. Người so với ta hạnh phúc, ta là đi theo gia gia lớn lên, cha mẹ bộ dáng đều nhớ không rõ, cũng may đều đã qua đi, về sau hảo hảo sống. chính là đối bá phụ bá mẫu tốt nhất báo đáp. Đi thôi, canh giờ không còn sớm, một đường lại không sóng gió, cho đến Bình Châu thành. Dương Sán ở trong thành ở một cái chính là 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, nàng không việc gì thì đi lang thang trên phố, đâu nhiều người thì chui vào, toàn bộ chính là rêu rao khắp nơi, ước gì tất cả mọi người biết nàng tồn tại. Trầm Hiếu Liêm tuy rằng tò mò, nhưng không nên hỏi không hỏi. Thẳng đến hắn nghĩ Dương Sán có thể muốn đổi chủ ý ở lại Bình Châu. Dương Sán đột nhiên đến báo nói đi. Trầm Hiếu Liêm vội vàng thu thập hành lý đi theo sau nữ nhân, nhìn qua đang đợi ai đó hướng cửa thành đi. Cửa thành trong tầm mắt, tiếng người đằng sau khoái mã khiến Trầm Hiếu Liêm kìm lòng không đậu quay đầu nhìn xung quanh. Người tới hắn nhận thức là đệ nhất hộ vệ bên người Nhã phu nhân, Triệu Phong. Dương Sán chậm gì gì hướng cửa thành lắc lư, tự nhiên trong nháy mắt đã bị Triệu Phong khoái mã đuổi kịp. Nghe thấy vó ngựa vang càng ngày càng gần, nàng liên đầu cũng chưa quay, trực tiếp ghìm dây cương dừng lại đợi. Triệu Phong ghìm dây cương dừng ngựa, chính diện nhìn Dương Sán, liền thấy nụ cười sớm đoán được trên mặt đối phương, cũng không kinh dị, trên mặt như cũ vẫn không gợn sóng, hướng về Dương Sán ôm quyền. Phu nhân nhà ta muốn gặp cô nương, còn thỉnh cô nương rời bước. Dương Sán cười gật đầu một cái, đối với Trầm Hiếu Liêm nói: Hiếu Liêm về trước khách sạn đi, ta đi một chút trở về. Trầm Hiếu Liêm chau mày, biểu hiện lo lắng nói: Vô duyên vô cớ, Nhã phu nhân vì sao mời ngươi, không bằng ta cùng ngươi cùng đi. Dương Sán cười đến vân đạm phong khinh, đem bao y phục giao cho Trầm Hiếu Liêm, đối với hắn nói: Không có việc gì, ta vừa lúc cũng nghĩ trông thấy vị nhân vật trong truyền thuyết này. Ngươi trước trở về khách sạn chờ ta, sẽ không lâu lắm. Dương Sán ý bảo Triệu Phong ở phía trước dẫn đường, theo hắn đi vào phủ thành chủ của thành này. Trầm Hiếu Liêm thật đúng là không nói sai, 3 thành này thật đúng là đều là đất phong của Triệu Nhã. Nữ nhân này không đơn giản, nhất giới nữ tử nhưng lại có thể khống chế 3 thành. Mà 3 thành này từ trên xuống dưới, cuộc sống của người dân cũng không tệ lắm. Phòng thành cũng thực đúng chỗ, bên ngoài nới lỏng bên trong siết chặt. Nếu quân chính đều là Triệu Nhã một người nắm, vậy nàng coi như quá lợi hại. Phủ thành chủ của Bình Châu thành tọa lạc tại vị trí chính giữa nội thành. Theo góc độ Dương Sán nhìn lên, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Diện tích rất rộng, cũng là một tòa tráng lệ nhất trong 3 thành. Đại môn bằng đồng xanh, nếu là không có 18 người đẩy phòng chừng đều bất động. Mới vừa đến cửa, liền tự nhiên có người đến dẫn ngựa. Dương Sán tùy tay đem dây cương đưa cho tiểu tư, theo Triệu Phong đi bộ vào bên trong. Vừa đi vừa nhìn, đình đài lầu các, núi giả hồ nước, mọi thứ đều so Thanh Châu thành muốn tinh xảo hoa lệ hơn. Đương nhiên, Minh Tiếu chạm gác ngầm cũng không thiếu. Ít nhất Dương Sán phát hiện còn có 6 chỗ. Minh Tiếu khắp nơi, chạm gác ngầm 2 nơi. Tại một nơi nhìn qua hẳn là ngoài cửa chính phòng, Triệu Phong dừng lại cước bộ, đẩy ra cửa phòng, đối với Dương Sán làm động tác mời, hoàn toàn một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung. Phu nhân phân phó, nếu là cô nương đến đây, có thể trực tiếp đi vào. Dương Sán cười gật đầu một cái, nhấc chân rảo bước tiến lên bậc cửa cao 1 xích, đồng thời nghe thấy phía sau tiếng đóng cửa. Dương mắt đánh giá tình huống chung quanh. Không gian thực trống trải, từ trên xà nhà rủ xuống rất nhiều sa trướng, mãi cho đến đất, đều là màu trắng, một cái, dõi mắt nhìn, vô số kể, sa trướng này không gió tự lay, đung đưa mơ hồ, để cho người cảm giác giống như lạc vào tiên cảnh, nhưng Dương Sán lại cảm thấy giống nơi quay phim ma, toàn bộ phòng tĩnh đến dọa người, trong phòng trống trải trừ bỏ sa trướng không có bài trí khác nữa. Có lẽ có, nhưng Dương Sán không có cách nào thấy rõ. Tầm mắt bị che lợi hại, cho dù có cũng sẽ không nhiều. Thông qua tiếng vang bước chân của nàng có thể đoán được. Không gian này rất lớn. Cúi đầu nhìn tiểu hồ ly bình yên ghé vào trong lòng nàng. Khóe miệng giơ lên, từng bước một đi vào bên trong. cũng muốn nhìn nữ nhân kia yêu cầu cái gì. Đi đi, Dương Sán dừng lại, hai mắt nhìn thẳng xa trướng trước mặt, trực tiếp nói cho nàng. Đằng sau xa trướng chính là người muốn gặp nàng. Lấy loại trạng thái gì gặp nàng? Nàng tựa hồ cũng có một chút rung động, khẽ cười một tiếng, vòng qua một đoạn ngắn xa trướng cuối cùng. Một mỹ nhân nửa nằm trên tháp tự rót tự uống xuất hiện tại trước mắt. Tinh mục khép hờ, cánh tay tựa ngó sen khẽ nâng. Thiên thiên ngọc thủ, ba ngón tay cầm lên bình rượu màu bạc chậm rãi đưa vào trong miệng. Nháy mắt ngửa đầu, khóe mắt liếc về hướng Dương Sán. Thẳng đến rượu trong ly toàn bộ ngã vào trong miệng, mới đem tầm mắt nhắm ngay Dương Sán. Nuốt xuống trong miệng rượu ngon, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười hưởng thụ. Chọn bộ động tác yêu nhã từ tốn, hết sức phong lưu quyến rũ. Triệu Nhã mỉm cười, ngồi dậy, ý bảo Dương Sán ngồi đối diện nàng. Nếu nói vừa rồi nụ cười của nàng là nồng đậm ý câu dẫn, hiện tại mặt tiểu ý này lại là trong điềm tĩnh mang theo ngượng ngùng. Nháy mắt liền từ yêu mị biến thành ngây thơ. Chuyển biến quá nhanh này để cho Dương Sán nhìn xem không khỏi sửng sốt. Cho đến khi nhìn thấy ý cười trong mắt Triệu Nhã, mới khôi phục thái độ bình thường. Không biết phu nhân mời ta đến có gì chỉ giáo. Chúng ta tựa hồ cũng không nhận thức đi. Triệu Nhã đem ly rượu trước mặt hai người rót đầy, bưng lên ly của mình. Dương cô nương thử một chút tư tàng của nô gia. Người thường thế nhưng rất khó uống được nga. Dương Sán đem tiểu hồ ly đặt ở một bên. Thoáng nhìn mắt Triệu Nhã chỉ là trên người tiểu tuyết hơi dừng một chút lại đổi trở về trên mặt Dương Sán. Không có bất cứ biểu tình khác thường. Trong lòng đối với nữ nhân này lại coi trọng một phần. Lực bình tĩnh của nàng tốt lắm. Dương Sán mỉm cười bưng lên ly rượu. Không khách khí uống một hơi cạn sạch. Miệng đầy mùi thơm ngát. Số độ không cao, nhưng là vị vô cùng tốt. Tựa hồ còn có mùi hoa nhàn nhạt. Tinh tế thưởng thức xong, mới thoải mái thở ra nói. Không hổ là tư tàng. Quả nhiên là rượu ngon. Một ngụm đi xuống, răng môi lưu hương. Có thể hay không thêm một ly? Tự nhiên là có thể. Triệu Nhã lại cầm bình vì Dương Sán rót đầy rượu. Thẳng đến Dương Sán uống cạn ly thứ hai, lại vì nàng tiếp thượng một ly, mới đem bầu rượu buông, biếng nhác dựa vào nhuyễn tháp, trong mắt mang theo thưởng thức cùng tìm tòi nghiên cứu. Dương cô nương không sợ nô gia tại trong ly rượu hạ độc. Dương Sán lần này là chậm rãi, miệng nhỏ từ từ nhấm nháp rượu trong ly. Nàng không phải người mê rượu, nhưng loại rượu trước mắt này thật sự uống rất ngon. Thừa dịp có thể uống, vẫn là uống nhiều mấy ly, miễn cho uổng phí một hồi. Nghe được câu hỏi của Triệu Nhã, Dương mắt liếc nhìn nàng một cái. Những động tác quyến rũ kia của nàng, ở trong mắt Dương Sán, tuy rằng rất cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng còn chưa tới trình độ để nàng mê thất. Nàng cũng không phải nam nhân, cũng không phải nữ nhân thích nữ nhân. Trọng yếu nhất là, đối với Triệu Nhã, ấn tượng của nàng đã muốn có dấu ấn không tốt. Đối mặt với vấn đề của Triệu Nhã, Dương Sán không có lập tức trả lời, cho đến đem rượu trong ly một lần nữa uống cạn, mới ung dung lắc đầu, vươn ngón trỏ tay phải lắc lắc. Không, ngươi sẽ không. Từ khi ngươi bắt đầu phái người đi theo ta, ngươi đối với ta còn có sở đồ, sẽ không khinh địch như vậy đối với ta hạ độc. Ngược lại là ta có chút tò mò, phu nhân vì sao liền như vậy khẳng định ta chính là người đêm đó mượn ngựa. Rượu này thật là khá. Ta thêm một ly nữa. Đừng, ngươi không cần động. Chính ta tới liền hảo. Dương Sán ngăn Triệu Nhã đứng dậy. Chính mình động thủ rót rượu. Hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân. Triệu Nhã nhìn Dương Sán bộ dáng tự nhiên quen thuộc, mỉm cười, cũng không giận. Ngược lại là có chút bắt đầu thưởng thức nàng vô câu vô thúc cùng bất kham như vậy. Vì khách nhân rót rượu, đây là lễ phép, nếu nhân gia không cần, cũng liền thuận theo, dù sao có thể để nàng tự mình rót rượu, cũng không mấy người. Thả lòng tựa vào tháp, chỉ hơi trầm ngâm, vốn không xác định, nhưng nhìn thấy Dương cô nương kia một khắc liền xác định. Ta nghĩ không có hai người ánh mắt hoàn toàn giống nhau, nhất là hào quang tự tin trong mắt cô nương, Ta rất bội phục thuật dịch dung của Dương cô nương. Đó là ngươi chưa thấy qua chỉnh dung. Dương Sán âm thầm phản bác, nhưng ngoài miệng lại muốn tiếp tục cùng người Chu Toàn. Có thể để cho nhã phu nhân khích lệ, ta thực vinh hạnh. Kia không biết phu nhân cho hộ vệ của ngươi một mực theo đuôi ta đến Bình Châu Thành này. Mà ngươi lại cố ý tới đây Bình Châu Thành là vì cái gì đây? Không chỉ là vì mời ta uống rượu tư tàng của ngươi đi. Cách chương.